12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 30, Mama công bố hôn ước 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mama công bố hôn ước 3. Bình Nhi và Bảo Bảo mặt không còn tí cảm xúc vì cuộc gọi không thể hiểu nổi của mẹ Bảo Bảo. Nếu nhớ con gái thì ít ra cũng chừa khoảng trống và nói chuyện cùng nhau chứ. Đằng này lại nói một lèo đầy hàm ý rồi cúp máy. Bình Nhi mặt vẫn còn đơ hỏi Bảo Bảo. Nghĩa là, bây giờ phải đi ăn tối với cái đám ồn ào ở dưới cùng với mẹ cậu. Nhưng, sao tớ có cảm giác nó không đơn giản vậy? Bảo Bảo cũng khẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của Bình Nhi, nhưng giờ viện lý do gì để cả đám cùng không đi ăn với mẹ Bảo Bảo mới là chuyện khó. Cả hai ngồi lại bàn bạc một chút rồi mới bắt đầu xuống nhà hội tụ cùng. Quân đội, bên dưới, dưới nhà sử cũng, vô tình, giúp đỡ Bảo Bảo mời cả bọn đi ăn. Bình Nhi và Bảo Bảo vừa xuống là sử đã mời xong, chỉ còn Bảo Bảo và Bình Nhi là cô chưa mời. Khi cả hai cùng nhau bước xuống thấy được nụ cười gian xảo của sử nên tóc dựng hết lên còn khuyến mãi thêm cái lạnh gáy. Bình Nhi nói vừa đủ Bảo Bảo nghe mắt cô vẫn còn đang nhìn vào cái nụ cười bí ẩn của sử. Chết chắc rồi, Bảo Bảo không khác gì Bình Nhi. Cô cũng đang nhìn nụ cười sặc mùi gian dối của sử. Nhìn đến không dứt mắt ra được. Không, có khi sử cũng đang bị lừa. Hai con người chưa bước xuống mà đứng lơ lửng nơi giữa cầu thang giống nhau đến mức cả ánh mắt và nụ cười đều có hàm ý tội nghiệp cô ấy. Bỏ qua tất cả, đồng thời hai người cũng coi như chưa có gì xảy ra. Rồi cứ thế cả bọn thay quần áo. Cùng nhau đi ăn nhà hàng theo lời của sử. Còn Bình Nhi và Bảo Bảo chắc có lẽ đã biết sử bị ai lừa, nhưng cả hai đều không ngờ được âm mưu đằng sau nụ cười sát khí của Mama khi nói chuyện qua điện thoại với Bảo Bảo, Bình Nhi lẫn với sử. Đến nơi, Các Sao gây ra một sự náo loạn khi vừa bước xuống xe. Các Sao nữ mang vẻ đẹp và khí chất khác nhau nhưng lại cùng mang vẻ cao sang. Quyền quý, Bạch Dương mặc một chiếc đầm, khoe một chút ở phần lưng. Nó mang màu sắc đen tuyền, tôn lên làn da của cô, cùng mái tóc nâu hạt dẻ được xõa tự nhiên và hơi uốn lượn ở phần đuôi làm cô vừa trở nên nhẹ nhàng, thướt tha nhưng cũng rất mạnh mẽ. Kim Ngưu diện bộ đầm với chất liệu thoải mái, dễ chịu, có những hình bông hoa hồng màu tím sậm. Dù chiếc đầm kín đáo nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác quyến rũ. Bộ đầm nhẹ nhàng, thanh tao nhưng cũng không kém phần dễ thương. Sư tử nổi bật trong chiếc váy ôm ngắn, sắc đỏ, nhằm khoe được đôi chân thon dài của mình, với họa tiết lạ mắt làm cho chiếc đầm thêm phần nổi bật. Cùng mái tóc vàng kim được tạo kiểu kỹ càng cho sư thêm phần sắc sảo nhưng cũng rất ngọt ngào. Sử nữ ngọt ngào, trong sáng và quyến rũ là ba từ khóa dành cho sử với chiếc đầm tông màu trắng. Chất liệu vải ren, nửa kín nửa hở. Cùng đường viền và họa tiết không kém phần lạ mắt, càng ngọt ngào hơn khi tết tóc công chúa được thêm một vài bông hoa nhỏ nhắn gắn vào tóc. Thiên Bình là một cô nàng thời trang và luôn cập nhật xu hướng. Nhưng cô lại trông rất đẹp dù chỉ là một bộ đầm ngắn màu đen đơn giản và có hướng hơi cổ điển. Tóc được búi kiểu đâu nát, thêm một chiếc vương miệng nhỏ trước búi tóc khiến cô trở nên lạnh lùng nhưng cũng chiếm một phần không nhỏ trong nhóm. Bảo Bình trông nhẹ nhàng và đầy thu hút với chiếc đầm xòe lệch vai màu đen, chỉ ngắn tới đầu gối, được tô điểm bằng bông hoa hồng màu trắng. Mái tóc đã được tết kiểu thác nước cùng vài phụ kiện làm nổi bật màu trắng xóa của tóc. Trông đơn giản nhưng cũng rất bắt mắt và không khí bao quanh cô nàng luôn là của một khí lạnh, cùng khí chất của một tiểu thư danh giá không lẫn vào đâu được của các nàng. Các Sao nam cũng gây ra nỗi khổ tâm với các cô gái xung quanh với vẻ lịch lãm, sang trọng và rất cuốn hút với bộ vest đen và cà vạt. Các Sao nữ được các Sao nam nhường đường đi trước và mình đi sau. Bảo Bảo mặt đăm chiêu thấy rõ. Trên tay cô cầm một lọ thủy tinh nhỏ có những viên tròn tròn màu trắng. Đổ những viên thuốc đó ra tay và khều nhẹ những cô bạn của mình lại. Sư chợt hỏi, có chuyện gì vậy? Cả Bạch Nhi và Sử đều chờ câu trả lời từ Bảo Bảo. Thì chẳng thấy câu trả lời đâu mà được Bảo Bảo cho ăn kẹo, là viên thuốc nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng xóa của Bảo Bảo đấy. Cả ba cô bạn được Bảo Bảo cho ăn viên thuốc ấy rồi buộc miệng. Ngọt quá, kẹo à, không nói gì thêm Bảo Bảo đi xuống nơi mà Bình Nhi đang đứng. Nhóm ba người gồm Bạch Nhi, Sư và Sử cũng không để ý gì thêm cứ thế đi vào trong nhà hàng. Cuộc nói chuyện của Bình Nhi với Bảo Bảo được diễn ra. Bình Nhi hỏi Bảo Bảo như hỏi cung. Đó là thuốc đúng không? Viên thuốc cậu đã làm mất công thức cùng với một số công thức của độc dược. Bảo Bảo thật sự khá là bất ngờ khi mà Bình Nhi cũng biết những chuyện không liên quan gì tới cậu ấy mà vẫn có thể biết được. Đúng, một số công thức thuốc giải và độc dược bị mất. Đây là thuốc giải không phải độc dược thì sợ gì? Bình Nhi thở dài rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện. Viên thuốc này có thể chữa được những loại độc tố và là miễn nhiễm với một số thứ gây mê, có thể nói bây giờ những viên thuốc khá quý với cậu. Nếu cậu đã dùng, chắc chắn ý của cậu là mama sẽ có thể làm gì đó với chúng ta. Bảo Bảo im lặng, Bình Nhi ngay lập tức hiểu ý có thể là trấn an nhưng nếu nói nó là oán hận chắc đúng hơn. Hình như cậu đã quên mất là tớ không thể ngủ nhờ thuốc mê được. Còn nếu là độc thì cậu nghĩ mama sẽ dùng chúng hạ độc chúng ta. Cả hai im lặng trong một vài phút nhưng Bình Nhi không thích không khí ảm đạm này nên đưa tay ra và nói. Đưa thuốc đây, tớ sẽ giúp cậu cho Ngưu ăn. Ngưu sẽ ăn nó nếu nói nó là kẹo. Tớ không thích thuốc cho dù nó ngọt. Bảo Bảo không nói gì cứ thế đưa viên thuốc đó cho Bình Nhi. Nhận được viên thuốc Bình Nhi ngay lập tức đi về phía Ngưu để dụ dỗ. Bảo Bảo vẫn đứng đó và hướng mắt nhìn những người bạn của cô thì em ấy bị giật mình bởi hai người con trai với vẻ ngoài thu hút. Nhan Mã và Cự Giải. Mã Mã nghiêng đầu xuống với nụ cười nghịch ngợm nhìn Bảo Bảo rồi hỏi. Có chuyện gì à, sao cậu không đi tiếp đi? Giải cũng đứng ngay bên cạnh cùng cái cười giả tạo. Lịch sự hơn thì là nụ cười xã giao. Cậu không khỏe à? Bảo Bảo cực ghét người khác nhìn mình và cười một cách giả tạo như vậy, cụ thể là không ghét Mã Mã nhưng ghét Giải người cho cô nụ cười giả tạo. Nếu không muốn cười thì đừng cười. Việc gì phải cười khi chính cậu không muốn? Nhân Mã thì tò mò vì chẳng biết Bảo Bảo đang nói ai bởi cô vừa nói như vậy vừa nhìn đi chỗ khác. Còn Cự Giải thì bị gãi đúng chỗ ngứa mém nữa thì xung thiên nhưng anh chàng may mắn là kiềm chế lại được. Cũng như vậy Bảo Bảo đưa hai viên cho Mã Mã với Giải và nói một cách cộc lốc đã vậy còn có thái độ đe dọa người khác. Ăn đi, nhưng dù thế hai người ấy vẫn nghe lời Bảo Bảo và cuối cùng thì cũng phải ăn mà không bàn cãi lại được. Hai người ấy cũng theo đuôi ba người kia đi vào bên trong. Bên ngoài cũng chỉ còn năm người. Bây giờ giải quyết thiên yết. Song song. Mà kết đối với Bảo Bảo thì rất dễ dàng, vốn dĩ ba người đó đang có thân phận là chuột bạch, mà còn với song ngư thì chẳng biết phải làm sao, có lẽ nên cho ăn bằng cách ép buộc. Đứng trước mặt ba chuột bạch, Bảo Bảo đưa cho viên thuốc, rồi ép buộc ngư uống nó bằng cách dụ ngư nói từ A. Cùng lúc đó Bảo Bảo nhanh tay đưa được viên thuốc vào miệng của ngư. Ba người kia thì ngoan ngoãn làm tròn bổn phận chuột bạch. Song Tử thì vừa ăn vừa khóc vì không biết nó có độc hay không. Song xuôi Bảo Bảo cũng đi nhanh vào trong. Rồi thì bốn người kia cũng vậy thôi. Tại phòng đặt tiệc của Mama, các sao đã tụ họp đông đủ cùng lúc là bị bao vây bởi các mâm, nữ thì bị các mẹ của sao nam vây quanh, còn nam thì bị các mẹ của sao nữ vây quanh và nói những thứ khó hiểu như chắc hai đứa sẽ hợp tính nhau. Rồi nào là đúng là trai tài gái sắc. Mặt của các sao có đặt một dấu chấm hỏi lớn cho tới khi mama của Bảo Bảo và Bạch Nhi công bố. Ta sẽ nói một chuyện quan trọng mà các con chưa biết. Cả 12 đứa ở đây đều đã có hôn ước. Về hôn ước thì Bạch Dương, Ma Kết, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Song Tử, Sử Nữ, Song Ngư, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Yết. Các cặp vừa nói là có hôn ước với nhau đó. Các mama vẻ mặt tươi cười nhìn các con của mình nhưng cả 12 sao đều lặng thinh như tờ, mặt không đờ cũng chẳng có tí cảm xúc. Có thể vì quá bất ngờ mà bị như vậy. Một vài phút sau cả bọn đều hét như từng được hét. Cái gì, con với anh ta? Cô ta, tên đó, cậu ấy sao? Hết chương. Dạo này tớ hơi bị lười và bị ý tưởng nên ra chương mới hơi lâu, xin lỗi nhé. GT, cách chương.